Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 543, thành lập ma võng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật tư Sarin bày ra đủ để một lần nữa xây dựng một tòa thành Girder hoàn toàn mới, hơn nữa thật sự là thành thị toàn ma pháp, trong đó giá trị tài liệu vẽ ma pháp trận đã không thể dùng kim tệ để tính toán. Tài liệu chủ thể của kiến trúc thành thị là đá và gỗ, nhưng kiến thiết của thành Girder hiển nhiên ứng dụng càng nhiều kim loại. Nhiều kim loại như vậy, luyện kim thành căn bản lấy không ra. Thành San Rock có lẽ có thể từ phòng kho các nơi điều động tập trung đủ tài liệu, đó cũng không phải một hai ngày là có thể làm được. Hai tên sứ giả đều nhíu mày, nhìn về phía Sarin. Sarin mỉm cười nói, ta biết số tài liệu này hơi nhiều, cho dù là đế quốc cũng không có khả năng ngắn hạn gom ra được, tuy nhiên có thể viết giấy nợ. Ta tin tưởng, đồ vật dưới thành Girder này mọi người tuyệt đối sẽ không thất vọng. Hai sứ giả đương nhiên hiểu được điểm này, cho dù đám thần tộc hóa đá lao ra kia, bản thân cũng là tài liệu quý báu. Người của giáo đình tha thử thương đầy đất cũng đang kiên trì. Đừng nói giáo đình, nếu như cục thế phía dưới là mình khống chế, chẳng lẽ sẽ không làm như vậy? Hai ma đạo sĩ thừa nhận, Sarin thuyết phục được bọn họ. Lại chế tạo quyền trục khế ước đi, chúng ta có thể làm chủ. Hai sứ giả đồng thời nói với Sarin. Bọn họ làm sứ giả trước khi tới thành Girder đã đạt được quyền lợi tương đối, cùng thành Girder ký kết khế ước. Yêu cầu của Sarin tuy rằng có chút đáng sợ cũng còn trong phạm vi có thể chấp nhận. Kiên trì lúc trước của Lex đều là vì điều kiện này. Lúc Sarin viết khế ước một lần nữa liền bắt đầu tham thảo kỹ lưỡng với hai sứ giả, loại đồ vật nào có thể lập tức lấy ra. Lần thương thảo này lại tốn thời gian mấy giờ, hơn nữa có một số việc hai sứ giả thật sự không thể xác định, còn phải dùng ma pháp trận liên hệ luyện kim thành và thành San Rock. Nhóm tài liệu đầu tiên thành Girder vận chuyển tới chính là dùng để thành lập một cái truyền tống trận cỡ lớn. Truyền tống trận cỡ lớn này thành lập ở thành đông, chỗ cách tường thành một dặm. Bản vẽ ma pháp của truyền tống trận cỡ lớn mọi người đều có, nhưng thật sự kiến thiết mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Sarin cần truyền tống trận cỡ lớn bởi vì vào lúc cần thiết luyện kim thành sẽ đem đại lượng ma đạo sĩ trực tiếp truyền tống tới đây. Mà Sarin đáp ứng lợi dụng tài nguyên ba phía trước tiên đem ma võng kiến thiết xong xuôi, cam đoan sự an toàn của ma đạo sĩ. Trong ma võng, sức chiến đấu của ma đạo sĩ không chỉ sẽ không giảm xuống mà ngược lại sẽ đề cao đến đỉnh điểm. Sarin cũng không giấu giếm ý tưởng bồi dưỡng khống ma sư. Tuy nhiên đối với luyện kim thành mà nói, khống ma sư tuy là sức chiến đấu phụ trợ rất mạnh lại không dùng tốt như là pháp sư. Luyện kim thành pháp sư đầy đất, nếu không phải trong loại hoàn cảnh này tuyệt đối sẽ không cân nhắc thành lập ma võng gì. Ma pháp tháp trong thành Girder có thể cung cấp sự duy trì cho pháp sư, ma võng này tiêu hao cũng không nhỏ, mục đích lại là khiến cho người bình thường cũng có thể thi triển ma pháp. Điều này đối với pháp sư có lợi ích gì? Ngay cả bản thân Sarin đều không quá thích ma võng, bởi vì nhân loại một khi ỷ lại ma võng, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ không đi cân nhắc tu luyện ma huyền nữa. Khống ma sư và ma pháp sư có khác biệt thật lớn, rời khỏi ma võng, khống ma sư chính là đồ vô dụng. Trừ bỏ chú ngữ trong đầu, không còn giá trị gì khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ có người chân chính tu luyện ra ma huyền mới biết, dựa vào vật bên ngoài chung quy là công dã tràng. Không có ma huyền, ma pháp sư căn bản không thể cải thiện thể chất, không có khả năng đạt được tuổi thọ dài lâu. Tuổi thọ là cái gì? Là thời gian, chỉ có người sống đủ dài mới có thể học tập càng nhiều tri thức. Nếu ma pháp sư chỉ có thể sống 100 tuổi, như vậy về sau gần như sẽ không xuất hiện cường giả cấp 9 trở lên nữa. Tuy nhiên loại hoàn cảnh trước mắt này cũng chỉ có thể thành lập ma võng mới có thể phòng ngự được công kích của quân địch. Khế ước ký kết xong xuôi, người của luyện kim thành thử trao đổi với Sarin, hy vọng đạt được bản vẽ chế tạo lò luyện ma lực. Sarin uyển chuyển chối từ, tuy nhiên vẫn đưa ra một điều kiện giao dịch, đó chính là ma pháp tăng phúc khí cỡ lớn. Khí cụ gia tăng uy lực của ma pháp, nếu luyện kim thành có thể cung cấp một bộ ma pháp tăng phúc khí cỡ lớn, Sarin sẽ cấp ra bản vẽ chế tạo ba loại lò luyện ma lực. Chuyện này sứ giả không làm chủ được. Ma pháp tăng phúc khí cỡ lớn giá trị thật lớn, có thể làm cho một thành thị biến thành thành lũy chắc chắn nhất trên Tehezan, đề cao sức chiến đấu của pháp sư gấp 3 lần trở lên. Vấn đề là ma pháp tăng phúc khí cỡ lớn đã không có nhân loại có năng lực luyện chế, ngay cả Jason nắm giữ thuật luyện kim thủy diễm đều không được. Sarin chào giá quá cao, luyện kim thành chịu không nổi. Nhưng là pháp sư của luyện kim thành không thất vọng, yêu cầu Sarin đưa ra cao chính là chuyện này còn có thể thương lượng. Sau khi truyền tống trận cỡ lớn được thành lập, vật tư Sarin cần cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vào trong thành Girder. Neri đã ngầm chuyển rời 60 vạn tinh binh của Lex đi, đổi thành lính đánh thuê. Tiền thuê đám lính đánh thuê này tự nhiên là luyện kim thành và thành San Rock bỏ ra. Bên trong thành Girder nhanh chóng được cải tạo, trừ hành cung trung tâm ra địa phương khác hoàn toàn được thay đổi xây dựng thành một thành lũy phức tạp. Ma võng kiến thiết nhanh hơn tưởng tượng của Sarin, nhà xưởng luyện kim của thành Mesterlin chế tạo lò luyện ma lực tốc độ không chậm, trước kia là khuyết thiếu tài liệu, hiện tại tài liệu đầy đủ hết, cung ứng gần như vô hạn. Những lò luyện ma lực này được đưa số lượng lớn đến thành Girder. Nhưng lại có một bộ phận bị thành Mesterlin giữ lại, dựa theo tỷ lệ báo hỏng khi chế tạo trang bị ma pháp. Thành Mesterlin ít nhất giữ lại 1/4 số lò luyện ma lực. Số lò luyện ma lực này là dùng để chế tạo chiến hạm và con rối cỡ lớn. Luyện kim thành tự nhiên sẽ không so đo chuyện này. Cho dù luyện kim sư luyện chế trang bị cho người của hắn cũng muốn giữ lại một bộ phận tài liệu, hơn nữa giữ lại cao hơn nhiều so với thành Mesterlin. Thành Mesterlin có thể giữ lại nhiều lò luyện ma lực như vậy là bởi vì có ma pháp sư cấp 10 Jason tọa chấn, đồng thời có được thuật luyện kim thủy diễm, chế tạo lò luyện ma lực cấp thấp gần như sẽ không xuất hiện hiện tượng báo hỏng. Sarin đem bản vẽ lầu tháp kim loại giao cho luyện kim thành, nhà xưởng trong luyện kim thành nhanh chóng chế tạo đại lượng linh kiện kim loại đưa tới thành Girder, ở trong thành Girder dựng lên đại lượng tháp kim loại. Dưới những tháp kim loại này là sẽ đặt lò luyện ma lực. Nếu muốn cho toàn bộ thành Girder đều được bao phủ trong ma võng, Sarin ít nhất cũng phải có hơn 2.000 lò luyện ma lực. Tiêu hao như vậy nếu chỉ trông vào thành Mesterlin cần thời gian vài năm thậm chí càng lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như muốn nhanh hơn một chút thì phải tháo dỡ chiến hạm Thái Cổ. Hành cung của Lex đầu tiên được bố trí tốt ma võng. Một nhóm tinh binh cuối cùng bị Neri mang đi trong hoàng cung thay đổi sứ ma Neri bí mật huấn luyện. Sức chiến đấu của sứ ma kém hơn nhiều so với ác ma, nhưng là tinh thần lực cũng mạnh như vậy. Số lượng sứ ma vào khoảng 3.600, toàn bộ vào ở hoàng cung, trở thành khống ma sư. Thành đông xuất hiện hai doanh trại, một là của luyện kim thành, một cái khác là của thành San Rock. Trừ Neri còn chưa có ai nghiên cứu ra trang bị không gian mang theo sinh mệnh thể. Trong hai doanh trại này đều là binh sĩ lâm thời chiêu mộ. Cũng may không cần ra khỏi thành tác chiến, số lượng binh sĩ chiêu mộ cũng không cần quá nhiều. Đám lính đánh thuê bị Neri chia nhóm chiêu mộ dùng luyện ngục tinh lọc mang theo đến thành Girder. Từ trong luyện ngục tinh lọc đi ra, đám lính đánh thuê này cũng ngơ ngơ ngác ngác, căn bản không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chỉ cho là công lao của ma pháp làm cho cả đội nhân mã có thể tiến vào trong thành Girder. Cường giả của luyện kim thành và thành San Rock càng ngày tới càng nhiều, phân biệt đóng quân ở hai đại doanh. Cửa thành phía đông thành Girder cũng bị cải tạo thành trung tâm của ma võng vùng phía đông. Quân đội ngoài thành càng ngày càng nhiều, xem ra quyết chiến là không thể tránh khỏi. Sarin nhân cơ hội này, lặng lẽ đem ma pháp tháp nguyên tố đưa về thành Mesterlin. Ma pháp tháp nguyên tố này, bản thân Sarin thật sự không có lực lượng sửa chữa năng lực phi hành, đành phải nhờ sư phụ hỗ trợ. Trên tường thành mặt đông thành Girder, trừ lầu tháp kim loại, ma pháp pháo san sát ra còn có đại lượng nỏ luyện kim hạng nặng. Đây là chi viện của thành San Rock, tầm bắn của số nỏ luyện kim này, Sarin đều không tưởng tượng ra, không ngờ là xa 5 dặm. Đương nhiên, tầm bắn như vậy muốn giữ được độ chính xác như tên nỏ cỡ nhỏ là không có khả năng. Tuy nhiên nỏ luyện kim hạng nặng mà thành San Rock cung cấp thật đúng là chuyên nghiệp, chứ có thể bắn ra tên luyện kim dài hơn 4 thước ra còn có thể đồng thời bắn mấy trăm mũi tên luyện kim loại nhỏ. Sarin coi như là mở rộng tầm mắt. Danh sách hắn liệt kệ ra cơ bản đều tới từ tư liệu cùng với một ít tin tức Lex nói cho hắn. Vốn một số trang bị chiến tranh chỉ là truyền thuyết đều xuất hiện, tỉ như một loại pháo kim loại cỡ lớn ném đạn ma pháp chân chính. Pháo kim loại này dựng ở trong đại doanh trong thành, có thể bắn ra xa mười mấy dặm. Bắn ra chính là đạn lửa ma pháp chân chính, giống như là một cái thuật cầu lửa cỡ lớn. Tròn nửa tháng, đại quân trọng tài sở dưới thành tử thương hơn 60 vạn, số lượng lại càng ngày càng nhiều. Binh sĩ đã chết liền vùi lấp tại chỗ, binh sĩ mới không ngừng được triệu tập tới, chiến đấu với thần tộc hóa đá. Đây là bổ khuyết không ngừng nghỉ, một thần tộc hóa đá bị giết, trọng tài sở ít nhất phải trả giá 50 sinh mệnh. Đây còn là dưới tình huống có đại lượng thần thuật sư trợ trận. Nếu không có các loại trang bị cuồn cuộn không ngừng từ bên ngoài bổ sung vào, hai trọng tài trường cũng không kiên trì được. Trong hoàng cung, các pháp sư đến từ luyện kim thành và thành San Rock khẩn trương chờ đợi. Dưới mấy trăm tòa tháp kim loại trong hoàng cung, lò luyện ma lực vận chuyển, bầu trời bỗng nhiên sáng một chút. Trời đang chạng vạng, ánh sáng này khiến người trong phạm vi trăm dặm phụ cận đều cảm giác thái dương từ đường chân trời nhảy lên thật cao, dường như thời gian đều quay ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sau đó hào quang ma pháp này liền biến mất, mấy trăm luồng năng lượng ma pháp thần bí liên tiếp với nhau, độ cao mấy ngàn thước trên bầu trời hoàng cung đều bị bao phủ trong ma võng vô hình này. Các pháp sư mừng rỡ phát hiện nguyên tố trong không gian chung quanh lại có thể cảm ứng được, có thể tùy ý khống chế. Mọi người không kìm nổi đồng thời phóng thích ma pháp đắc ý nhất của mình. Trong lúc nhất thời, trong hoàng cung khắp nơi đều là hào quang ma pháp. Pháp sư luôn luôn trầm ổn đều không kìm nổi hoan hô lên. Ở loại hoàn cảnh như thành Girder này, các pháp sư đều cảm giác vô cùng áp lực, lực lượng nguyên tố ngày thường khống chế biến mất khiến các pháp sư này vô cùng bất an. Hiện giờ lực lượng khôi phục, các pháp sư tự nhiên đều hưng phấn vô cùng. Ma võng rất nhanh liền biến mất, đây chỉ là một cái thí nghiệm, nếu không phải dưới trạng thái chiến đấu ai cũng không muốn đồng thời vận chuyển mấy trăm cái lò luyện ma lực. Tin tức được truyền về thành San Rock và luyện kim thành. Không đến nửa giờ, hai nơi đều lập tức phái cường giả chân chính pháp sư cấp 10 đi tới thành Girder. Quân đội của trọng tài sở dưới thành tổn thất tuy thảm trọng nhưng cũng có hơn vạn thần tộc hóa đá bị giết, mảnh vỡ bị trở đi. Mặc dù không biết trong di tích này cụ thể là cái gì, thành San Rock và luyện kim thành cũng hiểu được giá trị của thần tộc hóa đá. Công kích thiên lặng hồi lâu lại phát động, trong thành Girder, hơn 200 phi hành khí kim loại xuất động ném ra ngoài thành đại lượng đạn lửa ma pháp. Ngoài thành một mảnh biển lửa, lúc này trong hành cung Sarin lại gọi hết người bên cạnh tới, chuẩn bị rời khỏi thành Girder. Lex, thành Girder hiện tại đã an toàn, cô còn phải tọa trấn một đoạn thời gian. Gustin để lại cho cô ta tùy thời sẽ dùng truyền tống trận liên lạc. Sarin có chút áy náy nói với Lex, hai người hiện tại thời gian ở bên nhau quá ngắn, ngay cả Tieta đều có thể đi theo hắn thám hiểm mà Lex lại không thể không tọa trấn thành Girder. Yên tâm đi đi, có Tieta ở bên cạnh anh ta không có gì phải lo lắng. Lex ôm Sarin, buông lỏng tay có chút lưu luyến. Tuy nhiên đây là chuyện hai người đã sớm thương lượng tốt cũng không thể đổi ý, Sarin có chút không muốn, tuy nhiên chỉ từ trong nhẫn tinh văn lấy ra một viên đá thứ nguyên giao cho Lex nói. Ta biết trong tay cô còn có rất nhiều ma hạch, tuy nhiên chỗ này cô vẫn cầm lấy. Chiến tranh tiếp theo như thế nào chúng ta không thể cam đoan. Nếu cô không bỏ được nơi này, số ma hạch này cũng đủ cho cô tự thủ hoàng cung. Lex cười cười tiếp nhận đá thứ nguyên nói. Còn có dặn dò gì? À, trông Jialin cẩn thận, đừng để cho nàng và người của thành San Rock rất gần nhau. Ta đi tìm kiếm thần điện, không có khả năng mang nàng theo, vậy phiền cô. Đó là một người không dễ chi phối. Yên tâm đi, nếu nàng thêm phiền cho ta, ta sẽ giết nàng. Lex vỗ vỗ tay Sarin, buông ra, nhìn đoàn người Sarin từ mặt sau hoàng cung rời đi. Gustin đứng ở phía sau nàng nói. Điện hạ, chủ công người rất nhanh sẽ trở về. Lex quay đầu lại, nhìn thoáng qua hoàng kim kiếm thánh thuần phác này, cười cười không nói gì. Sarin quả thật là sẽ trở về, nàng chỉ là có chút khổ sở, vì cái gọi là lý tưởng nàng đã trả giá quá nhiều. Mặt tây thành Girder gần như không có người. Sarin mang theo đám người Tieta rời đi, một đường đều không gặp phải nhóm quân địch lớn. Chỉ có lượng nhỏ thám báo tuần tra theo lệ, nhìn thấy đám người Sarin xuất hiện từ rất xa liền chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin, Tieta, Neri, Zola, Su cùng với Nicola và Elena là tất cả thành viên thám hiểm lần này của Sarin. Hai đứa con vẫn là quyết tâm đưa về thành Mesterlin. Lần này là muốn tiến vào thần điện thăm dò từng cái một tận khả năng mang đi đồ vật trong thần điện cho bất kỳ người nào đều không thể đạt được vận khí của nữ thần ở trong thần điện. Trừ chủ thần điện ở trung tâm đại lục ra, nữ thần Maya trước khi ngã xuống bí mật tu kiến 24 thần điện phân bố trên toàn đại lục. 24 thần điện này hô ứng lẫn nhau, vị trí mỗi cái đều có thể tính toán ra. Đương nhiên điều này cần số lượng pháp sư khổng lồ đi tính toán, pháp sư của thành Mesterlin vẫn chưa từng đình chỉ công tác này. Vị trí tọa độ của 24 thần điện càng ngày càng rõ ràng, sai lệch hiện tại cơ bản sẽ không vượt quá phạm vi 30 dặm. Tương đối với một thần điện khổng lồ mà nói, phạm vi 30 dặm cũng không lớn, cũng có thể nói phi thường chính xác. Cái thứ nhất Sarin muốn đi chính là thần điện trong phạm vi công quốc Titan, cũng là địa phương lúc trước thu phục Elena. Trong thần điện đó còn có người của đoàn đạo tặc Pretty, phòng trừng đã bị ma trùng ăn sạch. Cương nham kim loại hóa trong thần điện, Sarin tới hiện tại mới cảm thấy là tài liệu phi thường khó được. Nếu có đại lượng cương nham kim loại hóa, mà pháp pháo của hắn có thể chế tạo càng nhỏ một chút hơn nữa cũng dễ dàng chữa trị. Mà pháp pháo hiện giờ đều là dùng các loại vật liệu đá quý báu làm thân pháo, kết cấu kim loại bên trong rất dễ hư hỏng. Đương nhiên, Sarin không phải vì cương nham kim loại hóa mà tới. Hắn muốn dọn sạch triệt để thần điện đó. Nữ thần Maya xuất thân là ma pháp sư thần linh do nhân loại biến thành. rất nhiều đồ vật nàng để lại đều thích hợp pháp sư. Sarin tin tưởng, trong thần điện nào đó còn có kỹ năng ma pháp nữ thần Maier để lại, mãi cho tới kỹ năng cấp 18, bản thân đại tu sĩ cũng chưa từng đạt tới cấp 18, sách kỹ năng hắn cho Sarin cũng chỉ có đến cấp 12 mới có thể phán đoán là đúng hay sai. Các loại kỹ năng ma pháp sau này, Sarin cũng không dám học tập các loại tư liệu đại tu sĩ cho hắn. Đại tu sĩ kia muốn ám toán hắn, Sarin tin tưởng, trong những tư liệu này cũng chôn xuống phục bút. Sarin hiện giờ kiến thức uyên bác rất nhiều, cũng không dám sơ suất giống như trước nữa. Toàn bộ đội ngũ chia làm 3 bộ phận, hắn và Tieta cưỡi hồn thú phi hành ở trung gian, Neri hóa thân ma thần mang theo 2 tên đại ác ma đi trước dò đường. Người còn lại thì cưỡi cánh tinh linh theo ở phía sau. Toàn bộ đội ngũ kéo ra khoảng cách mấy dặm, tốc độ phi hành ở không trung cũng không tính nhanh. Ma pháp tháp nguyên tố còn chưa luyện chế xong, đây cũng là nguyên nhân Sarin không dám mang theo con nhỏ. Có ma pháp tháp nguyên tố còn đỡ, trong ma pháp tháp cho dù là cường giả cấp 10 cũng không làm gì được hắn. Bay được không tới 500 dặm, Sarin đột nhiên nhìn thấy đỉnh một ngọn núi phía dưới có chút khác thường, hắn lập tức kêu gọi mọi người trước sau dừng lại. Hắn lăng không bay lên, dùng mắt nguyên tố quét xuống phía dưới. Một ngọn núi lẻ loi bị mây mù vây quanh, đỉnh ngọn núi có một mặt bằng. Mặt bằng này rất nhỏ, phía trên có một dòng chữ mờ nhạt. Cứu ta, chữ viết này rất quen mắt, Sarin tìm tòi trong trí nhớ một chút, lập tức nhớ ra đây là chữ của Isabella. Sau khi Isabella bị bắt đi, Lex phái ra gần ngàn người tìm kiếm, cùng với mật thám trong phạm vi các nước đều không từ bỏ tìm kiếm chức nghiệp giả song tu ma pháp và võ kỹ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao Isabella đã là người truy tùy của Sarin, Sarin phải có trách nhiệm với nàng. Nhưng Isabella dường như trống rỗng biến mất, người bắt nàng kia cũng không xuất hiện. Đỉnh ngọn núi này xuất hiện chữ viết của Isabella, nói thế nào Sarin cũng không thể không quản. Hắn có nóng vội tới đâu cũng phải trước tiên tra xét một chút xem có thể tìm được manh mối của Isabella hay không. Neri lập tức từ phía trước quay đầu bay về cho 2 đại ác ma tuần tra từ xa xa, nàng cũng theo Sarin hạ xuống đỉnh núi kia. Trên tay Neri nắm, trí nhớ màu xám, một khi phát hiện nguy hiểm trước hết cho kẻ địch một lỗ thủng rồi tính. Tieta cũng không hạ xuống, mặt bằng trên đỉnh núi quá nhỏ, hồn thú của nàng thể tích thật lớn. Thật sự hạ xuống, có manh mối gì Sarin cũng đều không cần tìm nữa. Elena nhẹ nhàng bay xuống, cánh tinh linh của nàng có thể thu lại, rất tiện lợi. Tuy rằng chưa đột phá tới cấp 9, năng lực phi hành của Elena ngược lại không kém. Sarin đứng ở chính giữa mặt bằng, nhìn ra bốn phía, phát hiện mặt bằng này hơi thấp hơn một chút so với ngọn núi chung quanh. Nếu không phải giữa không trung bay qua là rất khó phát hiện địa phương này. Chữ viết trên đó rất lớn, Sarin khom người thu thập một chút đặt ở trong một cái chai thủy tinh. Elena đi qua, nhìn thấy cử động của Sarin nói, chủ công, chữ viết này có độc đấy. Ta biết, Sarin nói với Elena, là độc tố thẩm thấu vào trong đá, sau đó hấp dẫn sinh vật loại bỏ sát tới, sau khi độc chết mới lộ ra chữ viết màu đen. Là thủ đoạn của Isabella, ta muốn phán đoán thời gian tồn tại của những chữ này đã bao lâu. Nói vậy, Isabella còn có tự do nhất định, ấn tượng của Elena đối với Isabella bị bắt đi cũng tốt. Lại nói, nghề nghiệp của Isabella hẳn phải tính là pháp sư mà không phải một kiếm thánh tu luyện ma pháp. Tự do là tương đối. Nàng viết từ này nói rõ sinh mệnh vẫn có nguy hiểm. Thấy Sarin dừng lại ở đỉnh núi, Tieta cũng từ trên hồn thú nhảy xuống. Trên thực tế hiện giờ Tieta không cần hồn thú cũng có thể lăng không phi hành, chỉ là nàng cảm thấy có được một kẻ to xác như vậy vô cùng tiết kiệm sức, thậm chí có thể nằm trên ngủ. Hồn thú cường đại cũng là một đồng bọn chiến đấu, mạnh hơn xa so với sinh vật triệu hoán của ma pháp sư. Nicola lúc này cũng hạ xuống, hắn đi tới bên cạnh Sarin, tay nắm quyền trượng sa đọa cảm ứng một chút nói. Chủ công, nơi này từng bị thần thuật ảnh hưởng, chỉ sợ ma pháp cũng không thể tính toán ra thời gian chuẩn xác. Không phải không thể, là tốn thời gian quá nhiều. Hiện tại không có truyền tống trận, ta lại không thể đem thực vật này đưa về thành Mesterlin. Ôi, không có ma pháp tháp nguyên tố chính là phiền toái. Sarin than thở, Neri đi quanh vài vòng, trở lại bên cạnh Sarin nói. Chủ nhân, không bằng cho đám ác ma lục soát núi, ở nơi này nghỉ ngơi một đêm. Sarin gật đầu đáp ứng. Lúc hắn đi là buổi chiều, vốn định thừa dịp bóng đêm đi gấp, hiện tại phát hiện manh mối của Isabella, chậm trễ thêm một đêm cũng có thể. Tieta nghe Sarin muốn ở lại chỗ này, lúc này mới cho hồn thú đi bên kia núi nghỉ ngơi mà không thu về. Neri cũng mở luyện ngục ma thần, gọi ra vài tên đã thăng cấp đại ác ma cho đám đại ác ma này mang theo ác ma tìm kiếm mọi dấu vết khả nghi chung quanh. Ác ma thích hợp làm chuyện này, bất kể là trình độ mẫn cảm đối với mùi vị hay là năng lượng ác ma đều vượt xa nhân loại. Gió trên đỉnh cực lớn, Sarin dứt khoát dùng ma pháp chế tạo 4 bức tường vây, vây quanh mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tường vây này bóng loáng trong suốt lại là băng cứng. Cũng may mọi người chán ghét gió to nhưng không sợ lạnh. Elena yếu nhất nơi này cũng là chức nghiệp giả cấp 8. Tieta lại không trong tường vây này, nàng gọi con ngựa nhỏ của mình ra, đứng ở rìa mặt băng. Con ngựa dùng sừng trên đầu khều vạt áo Tieta, nàng lấy tay vuốt bờm nó yên tĩnh, hô hấp thật sâu. Tieta từ trong sợi dây chuyền xương trắng của mình sờ ra một kiện trang bị, nhẹ nhàng đặt ở trước mắt. Trang bị này lơ lửng trước mắt nàng, gió núi dữ dội cũng không thể lay động vật phẩm màu trắng dài hơn 33.3 cm này, ngoại hình trang bị này giống như sao biển, có 3 góc, một cái hơi dài. Cả trang bị hình dẹp rỗng, rìa rắc bén, hơi giống boomerang. Gió núi từ trong trang bị hình tam giác này thổi qua, phát ra tiếng rên rỉ, giống như có người đang sướng một làn điệu bi thương. Chủ nhân, Tieta đang làm gì? Neri rất ngạc nhiên nhìn ra ngoài tường băng trong suốt, đang luyện chế vũ khí. Sarin trả lời, vũ khí biết ca hát. Neri càng thêm tò mò. Tất cả vũ khí đều là dùng để giết người. Sarin nói xong, phóng thích thủy diễm bắt đầu luyện chế phi lao cho Tieta. Vũ khí hiện tại Tieta luyện chế cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể dùng tới. Sarin nói Tieta không có vũ khí tầm xa, Tieta có khả năng hơi nóng ruột, lúc này mới luyện chế món binh khí thứ hai có chiến hồn ma thú. Đối với Tieta mà nói chuyện này không khỏi quá sớm một chút. Cách chương.